Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, Tứ đại thiên vương. Yến Phong bắt đầu cẩn thận quan sát chữ thiên số một bên trong phòng, tất cả mọi thứ đều cùng phía ngoài căn phòng không sai biệt lắm bao nhiêu. Không chỉ có như thế, bên trong công trình còn vô cùng đầy đủ xa hoa. Bên trong điều hòa không khí, tủ lạnh, các loại đồ điện thiết bị vô cùng đầy đủ. Bốn người ngồi ở bên cạnh bàn, bốn cái sừng bên trên chơi lấy lá bài. Nếu như không phải người xa lạ nói cho hắn biết, ai cũng không nghĩ ra đây chính là một gian nhà tù. Cái này chỗ nào là tới ngồi tù, rõ ràng chính là khách du lịch. Một vị là một cái độc mục Mỹ thiếu niên. Nếu như Yến Phong không biết hắn giới tính, lời nói nhất định sẽ cho là hắn là một nữ tính. Vì thiếu niên này xác thực quá đẹp, nhưng là trên mặt mắt đen che đậy phá hủy hắn tuấn Mỹ. Bên cạnh hắn còn để đó một thanh trường đao. Thân là một cái phạm nhân, mặc dù còn có thể tùy thân đeo vũ khí, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Ngồi hắn hạ thủ là một cái ở trần tóc ngắn trung niên nhân. Người trung niên này trần trụi trên nửa người trên tất cả đều là vết thương, hoàn toàn đếm đều đếm không hết. Hiển nhiên người này chín thành cũng là võ giả, hơn nữa còn là luyện ngạnh công. Còn có một người đại mập mạp, khuôn mặt đầy mỡ, mặc dù cười híp mắt, có thể trong mắt lại lộ ra tà mị. Vị cuối cùng Yến Phong thấy thế nào hắn đều không giống phạm nhân, giống như là bác sĩ. Bởi vì lúc này hắn chính ăn mặc trường bào màu trắng, trên mắt mang theo viền vàng kính mắt, tóc cũng là chải cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ. Hắc, nhìn Lưu Kim cho chúng ta đưa tới cái gì? Một cái phạm nhân mới. Ở trần trung niên nhân bất lương liếm môi một cái, trong mắt thế mà tràn đầy sắc sắc ánh mắt. Cái này khiến Yến Phong phi thường không thể chịu đựng. U, lớn lên vẫn rất xinh đẹp. Đợi chút nữa đại gia sẽ để cho ngươi tốt nhất sảng khoái một cái. Cái tên mập mạp kia càng là khuôn mặt dâm uế, trực tiếp nhìn chằm chằm Yến Phong. Đồng tính luyến ái trong tù tuyệt đối không phải chuyện ly kỳ gì. Cái gọi là ngồi tù 3 năm, heo mẹ biến điêu thuyền. Nếu như ngay cả heo mẹ cũng không có, tự nhiên là đem chủ ý đánh vào những cái kia da mịn nộn thịt trên thân nam nhân. Kim Cương, Lôi Hùng, các ngươi tốt nhất đừng xem thường cái này vị tân bằng hữu. Trên người của hắn mùi máu tươi rất nặng a. Cái kia kính mắt bác sĩ cười hì hì nói. Nhìn trước người hắn thẻ đánh bạc, hẳn là lần này ván bài bên thắng. Có chút để cho Yến Phong không hiểu rõ là cái mắt kính này sao có thể nghe ra trên người của hắn mùi máu tươi. Hắn rất giảng cứu vệ sinh có được hay không? Mỗi lần giết người xong đều muốn tắm. Nếu như nói có cao thủ có thể cảm giác được hắn sát khí trên người hắn còn tin tưởng, nhưng nói nghe ra trên người của hắn mùi máu tươi, liền khó tránh khỏi có chút khoa trương. Ân, một bên độc nhãn Mỹ thiếu niên đồng ý nhẹ gật đầu, giống như là khẳng định kính mắt bác sĩ theo như lời nói một dạng. Dựa vào, bác sĩ ngươi là quá lâu không giết người, lá gan nhỏ đi à, có mùi máu tươi càng tốt hơn. Ta lão Hùng chính là ưa thích có cá tính tiểu bạch kiểm. Đối với kính mắt thầy thuốc thuyết pháp, tóc ngắn trung niên nhân cùng mập mạp căn bản liền không đồng ý. Bọn họ tại sao không có nhìn ra tiểu tử này có bao nhiêu nghiêu bức? Nghiêu bức lời nói cũng sẽ không bị bắt vào đến. Các ngươi tốt, cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Yến Phong, người khác lên cho ta cái ngoại hiệu gọi Diêm Vương. Yến Phong mới vừa nói xong, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Độc mục Mỹ thiếu niên trước hết nhất kịp phản ứng, nhấc lên trường đao trong tay hướng về phía sau thật cao nhảy lên một cái. Trên không trung, tay phải khoác lên trên chuôi đao theo chuẩn bị xuất thủ. Kính mắt bác sĩ là cái thứ hai phản ứng lại, hắn cũng lập tức lui về phía sau, lập tức tại chỗ biến mất. Coi hắn một giây sau xuất hiện thời điểm, đã tại 5 bước bên ngoài. Xem ra hắn không phải một cái bác sĩ đơn giản như vậy. Đồng dạng là một cái võ giả, hơn nữa còn là một cao thủ. Tóc ngắn trung niên nhân cùng mập mạp cũng kịp phản ứng. Nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm, đột nhiên bị một cái lăng không vươn tay gắt gao ấn vào rắn chắc trong tường. kính mắt bác sĩ cùng độc nhãn mỹ thiếu niên sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy Yến Phong một tay một cái đem tóc ngắn trung niên nhân cùng mập mạp cổ gắt gao bóp lấy. Theo ở trên vách tường, thép tinh chế tạo tường sắt thế mà bị xô ra hai cái hố to. Ta vừa rồi phi thường chán ghét các ngươi nhìn ánh mắt của ta. Nhớ kỹ ta không phải nữ nhân. Thế hệ sau người đừng đùa nam nhân. Yến Phong nhàn nhạt sau khi nói xong, trong mắt dần hiện ra lạnh lẽo sát cơ. Không, không muốn, mời không muốn như vậy. Cảm thấy Yến Phong sát ý. Tóc ngắn trung niên nhân cùng mập mạp phát hiện mình làm sao dãy giụa đều sẽ tránh thoát trên cổ. Cái tay kia, nguyên bản cho rằng kiêu ngạo lực lượng trở nên không còn gì khác. Bác sĩ, quỷ xa các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao? Tóc ngắn trung niên nhân cùng mập mạp phát hiện lực lượng của mình căn bản là không thoát khỏi. Không khỏi đem cầu cứu mục tiêu rời về phía hiện trường bên trong không có nhận công kích hai người. Hy vọng bọn họ có thể xuất thủ. Mặc dù bốn người là tử đối đầu, nhưng là hai người còn là báo một tia hy vọng. Độc nhãn mỹ thiếu niên ôm trường đao tựa ở tường bên trên, lắc đầu nói ra, hắn quá mạnh, ta đánh không lại. Hắn không đánh hoàn toàn không có phần thắng trận chiến. Vừa mới hắn liền Yến Phong như thế nào di động đều không có thấy rõ ràng. Đồng thời tình huống hiện tại rất hiển nhiên, tóc ngắn trung niên nhân cùng mập mạp hoàn toàn không phải trước mắt đối thủ của người này. Người này thật là đáng sợ. Bác sĩ cũng lắc đầu. Vừa rồi Yến Phong động tác hắn không có thấy rõ ràng không nói. Càng thêm làm hắn kiêng kỵ thì là Yến Phong trên người tản mát ra mùi máu tanh. Tuyệt đối vượt xa quá tuyệt vọng trên đảo bất kỳ một cái nào sát nhân cuồng ma. Xem ra hai vị đều là người thông minh. Yến Phong mỉm cười bàn tay dùng sức. Cổ hai người lập tức phát ra thanh âm xương vỡ vụn. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Trong miệng phát ra quái dị tiếng kêu thảm thiết. Răng rắc, liên tục hai tiếng giòn vang. Cổ hai người trực tiếp bị bẻ gãy. Đầu cúi tại trên cổ. Không nhúc nhích, nghe thấy cái kia quái dị tiếng kêu thảm thiết. Những phạm nhân khác còn tưởng rằng là Yến Phong bị ngược đãi lúc phát ra kêu thảm. Còn không biết bọn họ tứ đại thiên vương bên trong hai cái đã đi gặp thượng đế đi. Tiền đề là bọn hắn còn có thể lên thiên đường lời nói. Nói thật ta phi thường không thích giết người. Yến Phong buông lỏng ra đặt tại hai người trên cổ. Tay trái, hai cỗ thân thể mất đi sinh mệnh mới chậm rãi trượt ngồi trên đất. Từ hôm nay trở đi, về sau nơi này ta quyết định. Yến Phong chậm rãi đi đến ghế sofa trước mặt ngồi xuống. Từ nhẫn chữ vật xuất ra một tiếng nướng thịt gặm, thỉnh thoảng còn xuất ra rượu quả chám uống như vậy một hơi. Lập tức trong phòng tràn ngập mùi thịt thơm mê người cùng mùi rượu chi vị. Ngươi dựa vào cái gì? Kính mắt bác sĩ lúc này nheo lại hai mắt, một cỗ vô hình vô sắc khí thể từ trong tay áo từ từ tiết trừ bỏ. Bác sĩ tại tiến đến trước đó đúng là một cái bác sĩ. Hơn nữa còn là một cái vô cùng cao minh bác sĩ. Chỉ bất quá cuối cùng hắn thế mà thích nghiên cứu chế tạo độc dược. Nghiên cứu chế tạo độc dược thì cũng thôi đi. Mấu chốt là còn ưa thích lấy người sống đến thí nghiệm. Ban đầu ở bắt hắn thời điểm, không biết có bao nhiêu kẻ truy bắt chết ở trong tay hắn. Hơn nữa còn bị hắn đào thoát. Cuối cùng không thể không xuất động ngành đặc biệt cao thủ mới bắt hắn lại. Bác sĩ, người phóng độc. Độc nhãn mỹ thiếu niên lúc này dùng hắn so với thường nhân linh mẫn gấp trăm lần cái mũi ngửi ra. Không khí bên trong nhàn nhạt hóa học tề vị đạo. Lập tức bịt mũi trở ra. Rời xa độc dược tản phạm vi. Bị độc nhãn mỹ thiếu niên vạch trần về sau. Bác sĩ tức giận nhìn xem bịt mũi trở lui quỷ xà nói ra. Quỷ xà, ta giống như không có chọc giận ngươi. Hắn hiện tại mảy may không sợ Yến Phong tiến công. Bởi vì liền xem như tiên thiên cao thủ hút vào nặng như vậy dược tề cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Vô dụng, vô dụng, độc đối với ta vô dụng. Một hơi đem không trung lơ lửng khí độc thổi tới lấy hơi cửa nơi đó. Để nó từ từ bị rút ra cách bài xuất gian phòng. Lúc 12 tuổi Yến Phong liền bị lão gia hỏa ép buộc nếm thiên hạ kịch độc. Thông thường độc dược, coi như hắn không cần thủ đoạn bài trừ. trong cơ thể hắn huyết dịch cũng sẽ tự động hỗ trợ đem độc tố thanh trừ bên ngoài cơ thể. Hừ, có hữu dụng hay không chỉ có dùng qua mới biết được. Bác sĩ đối với độc khí của chính mình vô cùng tin tưởng, đây là vô số người dùng thi thể và máu tươi đúc tạo nên lòng tin. Hắn lúc trước chính là dựa vào bản thân cái này độc thuật ám sát tất cả kẻ truy bắt. Cuối cùng bị một cái thực lực siêu cường võ giả bắt lấy. Đó còn là tại hắn không có cơ hội hạ độc dưới tình huống. Vô dụng, vô dụng, Yến Phong lập tức biến mất ở hai người trong mắt. Một giây sau xuất hiện ở thầy thuốc trước người. Đưa tay nhẹ nhàng, đẩy một lần bác sĩ. Bác sĩ chỉ cảm thấy giống như bị phi sa đụng đầu. Cả người bay rớt ra ngoài đâm vào tường bên trên. Đem tường đụng lên ra một cái hố to. Phốc xích, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng bừng lên. Thân làm thầy thuốc bác sĩ biết rõ lúc này tự thân thương thế. Hiếp xương gãy 3 cây. Đại lượng xuất huyết bên trong. Nếu như trong vòng 3 giờ không tiến hành chữa trị tuyệt đối sẽ mất máu mà chết. Cho ngươi một chút điểm giáo huấn nho nhỏ. Hy vọng về sau ngươi không nên làm cái gì tiểu động tác. Hướng về phía sau nhảy lên. Yến Phong nhẹ nhàng rơi ở trên ghế salon. Cầm lấy một cái vỏ hoa quả cũng không gọt gặm. Về sau nơi này tất cả mọi người nghe ta. Các ngươi hai cái đem cái kia hai người thế lực chỉnh hợp. Yến Phong lập tức liền đem tóc ngắn. Trung niên nhân cùng mập mạp thế lực đưa cho quỷ xà cùng bác sĩ. Cái này phải xem ai tay chân nhanh. Đi theo ta lăn lộn về sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là muốn đem cái này chỗ ngục giam khống chế lại. Yến Phong nói. Đến đây tay trái vươn ra hướng trong hư không hung hăng một nắm. Giống như bắt được thứ gì giống như. Điều đó không có khả năng. Bác sĩ lau khô khóe miệng vết máu nhìn xem Yến Phong. Giống nhìn tên điên đồng dạng. Phải biết tuyệt vọng đảo nơi này trừ bỏ có không kém hơn căn cứ quân sự lực phòng ngự bên ngoài. Coi như thành công đoạt lấy tuyệt vọng đảo đám người cũng không khả năng từ nơi này trốn tới. Từ phía cũng là biển cả. Hơn nữa không ngừng có vũ trang tuần hành hạm ẩn hiện. Trốn lại có thể trốn tới nơi nào đây? Đồng thời nếu như bị người ta phát hiện tuyệt vọng đảo thất thủ. Vậy bọn hắn sẽ đình chỉ đối với tuyệt vọng đảo cấp dưỡng. Đến lúc đó hội hiện tại người ăn thịt người tràng diện. Chiếm lấy tuyệt vọng đảo bọn họ tứ đại thiên vương cũng không phải là không có nghĩ tới. Trở lên mấy điểm bọn họ đều đã nghĩ đến. Lại thêm phòng 4 người mâu thuẫn. Nghĩ hợp tác đó là tuyệt đối không có khả năng. Quỷ xà không nói gì chỉ là lẳng lặng tựa ở bên tường bên trên. Mắt tâm hiện lên vẻ kích động. Cái này khiến Yến Phong có chút vui mừng là tiểu tử này thế mà không có ở tòa này tối tăm nhất. Trong ngục giam mất đi mục tiêu. Người con mẹ nó ngốc sao? Yến Phong nhìn xem cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong thối giữa bác sĩ. Lắc đầu nói ra, ta nói khống chế, cũng không phải là chiếm lĩnh, mà là khống chế hiểu chưa? Yến Phong lời đã nói đến phi thường minh bạch. Hắn chủ yếu là nghĩ khống chế nơi này. Nếu phạm nhân thế lực sát nhập thành ở cùng nhau thành một thế lực. Như vậy giám ngục những cái này cũng sẽ từ từ bị Yến Phong khống chế lại. Được không? Lệnh bác sĩ giật mình là. Nói chuyện là trầm mặc ít lời quỷ xa. Không nghĩ tới cái này vị tuyệt vọng đảo đệ nhất đao khách liền nhanh như vậy khuynh đảo tại Yến. Phong một bên. Càng làm cho bác sĩ giật mình là. Quỷ xa đi đến Yến Phong trước mặt. Đột nhiên một gối chĩa xuống đất quỳ một chân trên đất nói ra. Quỷ xà tham kiến chúa công. Phải biết lúc trước độc nhãn quỷ xà thế nhưng là chưa từng có phục qua một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,